Cũng như ngày nào trước kia ngươi ăn cứt, ngươi ăn được thì mặc ngươi can gì đến ta. Ngươi nhớ chứ, lúc đó ta có ngăn ngươi đâu. Giang Ngọc Lang biến sắc, hắn dây qua bọn áo đen. Các bằng hữu định đi sao? Đại hán cầm đầu đáp, tại hạ đã nói đến đây là vì chuột chứ không vì người. Ngươi làm gì thì làm, trừ các việc cướp chuột của tại hạ thôi, tại hạ nhất định không can thiệp. Giang Ngọc Lang khuấy động, chẳng nhẽ bằng hữu không biết nơi đây còn một thứ khác có tư vị hơn hẳn loài chuột. Đại hán áo đen nhìn qua Thiết Bình Cô và Mộ Dung Cửu bật cười quá dị. Toàn thể huynh đệ trong bổn môn đều cho là giai nhân không đáng yêu bằng chuột. Giang Ngọc Lang kéo Mộ Dung Cửu đến một nơi xa xa đề phòng Tiểu Linh Ngư và Hiên Viên Tam Quang, rồi cười hì hì hỏi, nữ sắc các vị xem thường, còn vàng bạc châu ngọc, mấy thứ đó có đáng yêu hơn chuột không? Đại hán áo đen trước mắt, bạc vàng châu ngọc, những thứ đó ở đâu? Giang Ngọc Lang liếc mắt về phía hậu, đoạt lắc đầu, có hai vị đó, tại hạ không dám nói. Tiểu Linh Ngư thở dài rồi cười khổ, ta hết sức kỳ quá cho ta, tại sao ta lại để cho ngươi sống đến bây giờ? Giang Ngọc Lang cười lớn, dù ngươi muốn giết ta, chưa chắc gì ngươi làm nổi các việc đó, không dễ dàng như ngươi tưởng đâu. Năm đại hán áo đen cùng đưa mắt nhìn nhau, cùng xách lồng lên, cùng bước ra khỏi động, họ lại do ngõ hầu mà đi. Tiểu Linh Ngư bước tới ngăn chặn họ, cười hì hì. Phía sau đó đâu có chuột mà các vị định đến lục soát, các vị nên chuyển hướng là hơn. Người áo đen cầm đầu lạnh lùng, bằng hữu dám ngăn trở bọn tài hạ. Tiểu Linh Ngư điểm nhiên, nào phải tài hạ muốn ngăn trở các vị, bất quá tài hạ muốn cho các vị tìm chuột thì nên do phía trước mà đi. Người áo đen bật cười hăng hắc. Bằng hữu nên hiểu như thế này là bằng hữu không dám ăn chuột, chứ chuột thì dám ăn bằng hữu lắm đó. Tiểu Linh Ngư vẫn điểm nhiên, mấy hôm nay tài hạ không tắm rửa, có lẽ là hơi thối lắm, chắc chuột gớm không ăn đâu. Đại hán áo đen cười lớn hơn. Hay, hay quá chực. Bằng hữu có thi vị quá, xem thì nhỏ người, nhưng bằng hữu có cái lá gan to hơn người đó. Tiếng cuối cùng vừa dứt, một tiếng tróc vang lên, ngọn roi trong tay của gã rít gió bay tới. Roi màu đen lại sáng ngời, chẳng rõ vì màu sơn hay là vì nhờ cầm lâu ngày mà thành ra bóng nhoáng. Tuy là roi đập chuột, song rất nặng. Giả dĩ đại hán quất sang với một công lực quan trọng, thủ pháp lại nhanh. Ngọn roi rít gió nghe giận người, nếu nó trúng vào người Tiểu Linh Ngư, hẳn chàng phải nát bét như con chuột. Nhưng Tiểu Linh Ngư hiện tại nào phải là Tiểu Linh Ngư của ngày mới ly khai ác nhân cốc. Chàng mỉm cười ngoắc bàn tay, khẽ vươn ra, đầu roi đã nằm gọn trong lòng bàn tay rồi. Nằm gọn đó đã đành nhưng lại dính chặt như đóng đinh. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ thốt. Bằng hữu quên rằng dù tài hạ sợ chuột nhưng không sợ người. Phần thứ 45 của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.